Chương 577, Dù Sủ Kỳ Hà Mù Dạ. Vô luận cái này cái thế giới cường giả phản ứng thế nào, đối với Gen cùng Mã Đạ Dạ cũng sẽ không quan tâm, xác thực tới nói là vô pháp quan tâm. Mặt đôi trước mắt cái này đột nhiên tỏa sáng sinh cơ thi thể, không có người so hai người càng có thể cảm nhận được áp lực, đó là một loại trước đó không có cảm thụ qua cường hãn lực lượng, siêu việt thế nhân nhận biết. Bạch sắc nhân ảnh chậm rãi mở mắt, tiếp tục bạo phát khí thế QNZ dần dần thu hồi, trán của hắn có hai con hướng lên sừng, song đồng thuần trắng, trong mơ hồ có từng điểm hình dáng đồ án xuất hiện, cực nhỏ. Trạ cờ giả phong bạo kết thúc, Gen nhìn xem đối phương, khi thấy đối phương mặt dung hòa con mắt một khắc này, vô ý thức hít vào ngu mở khi la nhờ, kẻn xếm ruột sủ kỳ hạ mù dạ người trước mặt, cùng Gen lúc trước lợi dụng hệ thống nhìn thấy trận kia viễn cổ đại chiến lúc hạ mù dạ giống nhau như lúc. Dù Sù Kỳ Hà Mũ Dạ trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân đệ đệ nghe được Gen kinh hô, mà đạ dạ vội vàng quay đầu đạo. Gen khỏe miệng treo lên cười khổ, theo ngươi biết còn có cái thứ hai Dù Sù Kỳ Hà Mũ Dạ A Gen mặc dù nói, nhưng trong lòng có nghi hoặc, theo lúc trước hắn chỗ nhìn đủ chỉ hạ nhất tộc ghi chép, Dù Sù Kỳ Hà Mũ Dạ bởi vì nên tại phong ấn cả gũ dạ Dù Sù Kỳ sau chỉ huy sở hữu tộc nhân tiến về mặt trăng ở lại mới đối. Chỉ để lại lục đạo tiên nhân tại đại địa trên truyền đạo, cũng mở ra nhẫn tông nhất mạch. Thế nhưng là vì cái gì ruột sủ ký hạ mù dạ thi thể sẽ xuất hiện ở đây, sẽ ở hỉ ủ gà nhất tộc dưới mặt đất. Thực tế lên Gen chỗ biết đến hết thể đều phù hợp sự thật, năm đó lục đạo huynh đệ phong ấn cả gù dạ ruột sủ kỳ cùng thập vĩ, vì trông coi phong ấn, hạ mù dạ dẫn theo sở hữu tộc nhân tại trên mặt trăng định cư. Ruột sủ kỳ nhất tộc thọ mệnh rất dài. Đặc biệt là đạt tới hạ gõ rổ mổ cùng hạ mù dạ tầng thứ, có thể coi là lại dài thọ mệnh cũng sẽ có trung điểm. Tại không biết qua nhiều thiếu niên về sau, hạ mù dạ cảm giác được mình cao tuổi, mỗi secundus trên mặt trăng nhìn qua đại địa, nhớ nhà cảm tình dần dần dày. Đối với cái kia tấm ảnh đại địa, hắn cùng lục đạo tiên nhân đồng dạng ôm cực sâu cảm tình, hắn không muốn mình chết tại trên mặt trăng, hắn nghĩ tại trước khi chết tại nhìn một chút mình yêu thế giới. Hắn muốn chết sau có thể mai táng tại mình sinh trưởng địa phương. Thế là, hắn liền đem ruột sủ kỳ tộc trưởng vị trí chuyển cho mình hậu nhân, mình thì lặng lẽ rời đi mặt trăng trở về chủ thế giới. Tại chủ thế giới du lịch mấy năm, lúc ấy hắn ca ca lục đạo tiên nhân đã tạ thế, hắn cu nở dê từ cảm giác ngày giờ không nhiều, liền mình một người tới đến hỉ ủ gạ tộc địa hạ mở ra mộ huyệt, ở trong đó vĩnh biệt coi đời. Đây hết thảy không có bất kỳ người nào biết được. Mà tiên nhân nhục thân ẩn chứa cường đại lực lượng, đặc biệt là hắn cùng hắn ca ca hai người, cường đại âm dương độn càng làm cho hắn gần như nhục thân bất hủ, cho dù thời gian đi qua ngàn năm ý thì nguyên duy trì cơ bản sức sống. Cũng chính là tại mấy năm trước, Gen một mình diệt vong hỉ ủ gà nhà lúc, hỉ ủ gà thiên nhẫn sử dụng tám võ vô tướng, đưa tới hạ mù dạ nhục thân cộng minh. Cú nở dê chính là vào lúc này. Một mực tại hậu trường mật thiết nhìn chăm chú lên hết thể củ dầu dẹt phát hiện hạ mù dạ thi thể. Hắn về sau sẽ đem hỉ ủ gạ tộc địa xem như ẩn thân chỗ cái này chiếm cứ tương đối lớn nguyên nhân. Hắn hỉ hệ ưu do hạ mù dạ cường đại, càng biết đối phương thi thể ẩn chứa như thế nào giá trị, chỉ cần có đầy đủ âm dương độn kích thích, liền có thể lần nữa để đối phương thân thể tỏa sáng sức sống. Đương nhiên, củ dầu dẹt mình cu nở dê rõ ràng. Cái gọi là đầy đủ âm dương độn cũng không phải là một điểm hai điểm, liền xem như mình, sợ rằng cũng phải đem sở hữu âm dương độn bạo phát mới có thể đầy đủ, mà lại nhất định phải tự mình tiến vào đối phương thể nội. Nhưng mà loại sự tình này nếu phát sinh, cụ dầu dẹt sinh mệnh cu nở dê đi đến liêu tấn đầu, cụ dầu dẹt sở dĩ có thể lấy tinh thần thể phương thức tồn tại, suy cho cùng vẫn là cả gụ dạ xuất xù kỳ lúc ấy cho âm dương độn. Nếu đã mất đi âm dương độn, cụ dầu dẹt liền thành vô căn chi mục, tử vong chỉ là vấn đề thời gian, huống chi lúc ấy hắn còn tại hạ mù dạ thể nội, thậm chí liền rời đi đều sẽ thành hy vọng xa vời, sẽ bị đối phương vô ý thức bên trong hấp thu. Hết thể cu nở dê đúng là như thế phát sinh. Trở lại chuyện chính, dù xù kỳ hạ mù dạ lần nữa tỏa sáng sinh cơ, nhưng lại đã không là năm đó cái kia hắn hiện tại chỉ là một bộ tiên nhân nhục thân thôi, cũng không có ý biết cùng linh hồn. Hết thể chỉ có bản năng, cùng cụ dầu Z bị hấp thu trước lưu lại oán hận, hắn hiện tại chỉ là một cái tràn ngập hủy diệt dục vọng thể xác. Đây cũng là vì cái gì cụ dầu Z sẽ ở trước khi chết nói ra để thế giới chôn cùng lời nói. Đương nhiên, bởi vì chỉ có thể xác nguyên nhân, rụt sủ kỳ hạ mụ dạ còn lâu mới có được lúc còn sống cường đại, hiện tại thực lực lớn ước chỉ có lúc còn sống lục thành. Rụt sủ kỳ hạ mụ dạ một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Hạ mụ dạ mở miệng, âm thanh khàn giọng, ngữ điệu cổ quái, giống như một cái chưa hề nói chuyện qua đầu người lần mở miệng. Theo mở miệng, rụt sủ kỳ hạ mụ dạ tay phải tiên nhân tích trượng vung lên, một cỗ mạnh me trả cờ dạ quét ngang, âm dương độn xuất hiện, sau lưng tự nhiên hiện ra 6 cái cầu đạo ngọc. Sau đó một khắc, ánh mắt của hắn ngưng tụ, trực tiếp nhìn về phía mạ đạ dạ cùng ghen, một cỗ hủy diệt khí thế từ hắn trên thân phát ra. Không hề có điểm báo trước, ghen cùng mạ đạ dạ chỗ vị trí ẩm vang nổ tung, đại địa chi thượng xuất hiện một đạo hố sâu, bụi mù tràn ngập. Hai đạo hắc ảnh phân hai cái phương hướng xuất hiện, hai mắt đều là một mảnh huyết hồng, chính là mạ đạ dạ cùng ghen hai người. Tại vừa mới đối phương đột nhiên xuất thủ trong nháy mắt, bọn hắn lợi dụng mình cường hãn thuấn thân thuật tránh đi qua. Làm sao bây giờ? Mạ đạ dạ ghen nhẹ giọng hỏi, nắm ạ mạ nổ mù dạ cụ mỏ tay chặt hơn một phần. Hắn vốn là giết cụ dầu Z, bây giờ nhìn bộ dáng cụ dầu Z là chết, lại giết ra tới một cái ruột sủ ký hạ mù dạ, để hắn vô cùng đau đầu. Uchiha mạ đạ dạ vĩnh hằng vạn hoa đồng xoay tròn, tóc dài tại trả cờ dạ phía dưới điên cuồng mụ a. Sở xạ nổ khô lâu cốt cách xuất hiện, sắc mặt lộ ra hưng phấn chi ý, đó còn cần phải nói, đương nhiên là đập chết hắn cho ta. Lời còn chưa dứt, Uchiha mạ đạ dạ đã hướng đối phương phóng đi, sở xạ nổ cốt cách trong nháy mắt phồng lớn, hóa làm một cái song mặt bốn tay cự nhân, trong tay lam sắc trả cờ dạ trường kiếm đột nhiên đánh xuống. Jutsukiha mù dạ không tránh không né, cũng không có động tác, tại trường kiếm tới người một khắc, mới chậm rãi dơ lên tiên nhân chi trượng. Làm sắt thép va chạm âm thanh truyền đến, mạ đạ dạ ra sức một kích lại bị hời hợt ngăn lại, tùy ý hắn thế nào dùng lực QNZ không cách nào lại tiến lên mảy may. Jutsukiha mù dạ nhìn về phía hắn, kèn sấm bên trong không chứa mảy may cảm tình, tay trái đơn giản nhất quyền đánh ra, đột nhiên, không gian tựa như tại hắn quyền này hạ ẩn phá thoái. Uchiha mạ đạ dạ rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy tim gặp trọng kích. Danh xưng phòng ngự tuyệt đối sở xạ nổ lại bụng sụp đổ nhất đại khối, khoe miệng một tia máu tươi rủ xuống. Cả cá nhân ngay tiếp theo sở xạ nổ bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Cái này không giải náo tử chiến đấu cuồng. Nhìn thấy một màn này, ghen nhất cắn răng trong nháy mắt hướng rụt sủ kỳ hạ mù dạ phóng đi. Loại tình huống này, chỉ có thể kiên trì lên.